Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 291 Daisy vs Scotty. Ở một đám tháo hán giống nhau Bắc Âu mọi rỡ, toát ra một cái khuôn mặt tinh xảo, trước đột sau kiều, nhan giá trị 100 phân mỹ nữ. Tưởng nhận không ra đều khó. Gen thượng cảm ứng càng là làm Daisy trước tiên liền thấy được đối phương, chẳng qua nàng không biết nữ nhân này chính là Scotty. Nghĩ đến chính mình cùng Scotty chi trì sâu xa, hai bên gút mắt từ một năm trước kỳ thật cũng đã bắt đầu rồi, nhàn nhạt uy áp truyền đến. Đó là nguyên với gen mặt áp chế, Daisy dựa phượng hoàng chi lực thoát khỏi kia ti không khỏe, giết nàng, lấy nàng thi thể trở về nghiên cứu. Đây là Daisy trong đầu duy nhất ý tưởng, cùng thời gian. Scotty cũng xem tới rồi Daisy. Tựa như hầu bất mãn Blonsky lạm dụng hắn tế bào giống nhau. Scotty cũng đối Daisy trên người kia sắp sửa mọc rễ nảy mầm Eternal nhất tộc gen cảm thấy chán. Ghét, nàng duỗi tay xa xa nhắm ngay Daisy một lóng tay, một cổ không thể diễn tả lực lượng bao phủ. Nàng, không đợi nàng minh bạch là thứ gì khi. Này cổ cảm giác lại biến mất là săn thú thần phù. Scotty muốn cùng ngươi không chết không ngừng. Làm khó ship một bên đánh quái. Một bên còn phải cấp Daisy giới thiệu địch nhân các loại kỹ năng. Daisy không cảm giác chính mình đã chịu cái gì giảm ích. Này giống như chính là cái đánh dấu năng lực. Giây tiếp theo, nàng liền thấy cái kia kêu keo đa cự lang chớp động màu đỏ tươi hai mắt. Như mũi tên nhọn đối nàng đánh tới. Hai bên khoảng cách mấy ngàn mét. Nhưng là cự lang giây lát tức đến. Nó ở thác loạn trong đám người tả hữu nhảy lên. Nện bước nhẹ nhàng tiết tấu cảm cực cương. Hai cái thả người liền tới đến Daisy trước mắt. Huyết bàn mồm to đối với nàng cổ mãnh cắn xuống dưới. Cẩn thận. Lúc này ship nhắc nhở mới đến bên tai. Theo sát nàng hô quát thanh cùng nhau tới còn có Scotty ném. Mạnh ra hai thanh băng mâu. Vô luận Daisy hướng phương hướng nào tránh né đều sẽ bị đánh trúng. Cút ngay. Nàng hai tay giao nhau. Trước tiên khởi động bao cổ tay. Một đầu tóc đẹp bị khí lãng dơ lên. Bao cổ tay thượng chớp động từng trận ngân quang. Xem chuẩn cự lang tấn công phương hướng. Bước chân một sai. Thân hình nhanh như tia chớp. Một quyền đánh vào cự lang sườn mặt. Lực lượng thượng xúc cảm không giống như là động vật. Như là đánh vào một cục bông thượng. Daisy một trận nhíu mày. Nàng nhất phiền này đó ma pháp sườn đồ vật. Chính mình hoàn toàn không hiểu. Vừa rồi kia một quyền như là không đánh chúng giống nhau, bất quá đối phương cũng không phải vật lý. Miễn dịch, cự lang bị đánh chúng sau có một cái ngắn ngủi điều chỉnh thời gian kém, duỗi tay rút ra lợi kiếm. Mũi kiếm nhẹ chọn, lúc sau một chân phi đá. Cự lang kêu thảm bay về phía Scotty băng mâu càng là quỷ dị. Mắt thấy liền phải tiếp xúc cự lang thời điểm. Đột nhiên hư không tiêu thất. Cũng tại hạ cái nháy mắt xuất hiện ở cự lang phía trước. Ném mạnh quỹ đạo một chút cũng chưa biến. Còn có điểm rất nhỏ lần thứ hai ra tốc dấu hiệu. Daisy vội vàng phi thân tránh né, cũng lợi dụng né. Tránh khoảng cách, đi nghiêng tuyến, kéo vào khoảng cách lần thứ hai tránh thoát hai quả băng mâu. Trong đó một quả xoa nàng sợi tóc bay qua đi. Scotty ném mạnh kỹ thuật nhất lưu. Tốc độ mau, lực lượng đủ. Băng mâu còn mang theo truy tung công năng. Daisy cho dù biết Midgard Serpent đang âm thầm nhìn trộm cũng không thể không vạch trần một chương. Át chủ bày, hơi hơi cảm giác. Scotty cái này đánh dấu không có hạn định không gian năng lực. Daisy trực tiếp thuấn di qua đi. Trường kiếm cắt ngang Scotty đầu. Scotty bị thình lình xảy ra công kích đánh gãy tiết tấu. Vị này mất đi tự mình ý thức nữ thần trì trệ gần nửa giây. Trong chớp nhoáng trường kiếm đã bổ về phía cổ, gen lại hảo. Đầu rớt cũng là cái chết, ở viễn trình thao tác Midgard Serpent vội vàng chỉ thị nàng tránh né. Scotty chiến lực rất mạnh, dễ dàng như vậy tổn hại quá mức đáng tiếc, thực chật vật mà tránh thoát chảm đánh. Daisy thân hình giống như quỷ mị, suýt xảy ra tai nạn hết sức lại chạy đến Scotty phía sau. Đối với giữa lưng lại tật lại tàn nhẫn mà đâm nhất kiếm, đây là một cái rất mạnh Midgard nữ nhân. cho dù là Midgard Serpent cũng không thể không thừa nhận. Hắn xem thường địa cầu. Loại này tùy ý không gian khiêu dược năng lực. Đối với viễn trình thao tác hắn phi thường khó giải quyết, Midgard Serpent phản ứng lại mau cũng vô dụng, cách một tầng, tin tức truyền lại đây. Hắn hạ đạt mệnh lệnh, lại truyền quay lại đi. Nơi này ngoại sẽ tổn thất không ít thời gian. Đối phó người bình thường vấn đề không lớn. Nhưng là đối phó Daisy loại này động tác nhanh nhẹn địch nhân đã bị động, hắn không thể không buông ra một bộ phận thao tác. Làm Skirty khôi phục càng nhiều bản năng. Dùng để tác chiến, Daisy liền chém tam kiếm. Ở đệ tam kiếm, đột nhiên phát hiện Skirty thay đổi. Ánh mắt vẫn như cũ vẩn đục. Nhưng là động tác như là khai máy gia tốc. Nhanh nhạy vài lần, nguyên bản cái loại này gặp được A tình huống. Sử dụng một kỹ năng. Gặp được B tình huống. Sử dụng hai kỹ năng khô khan hình thức biến mất. Đối phương duỗi tay thẳng đánh đại đĩa. Một cái gần cây số mặt băng nháy mắt hình thành, Daisy tốc độ không thể tránh né đã chịu ảnh hưởng. Cực hàn thấu xương, nàng không thể không dùng càng nhiều khí tới chống lạnh. Cùng nàng tương phản, Skirty ở mặt băng thượng chút nào không chịu trở ngại. Tốc độ ngược lại trống rỗng nhanh hai thành, cách đó không xa cự lang lần thứ hai đuổi theo. Đối nàng hình thành tiền hậu giáp kích xu thế, cự lang vừa người nhào lên. Nó tấn công địa điểm đúng là Daisy sắp sửa truyền tống xuất hiện mục tiêu điểm, nháo không rõ đối. Phương là như thế nào phát hiện mục tiêu của chính mình điểm. Daisy chỉ có thể hủy bỏ truyền tống. Nhất kiếm chém đứt Skirty băng mâu. Đồng thời cử thuẫn lại chặn lại một phát thật phiền. Cự lang ở mặt băng thượng tốc độ quả thực mau đến không thể tưởng tượng. Màu bạc lông tóc mang xuất trận trận tàn ảnh. Một khi bị cái này xúc sinh bám trụ, Daisy liền phải đối mặt Skirty như mưa to giống nhau băng mâu bắn trụm. Nàng không thể không trước giải quyết cự lang, dựa vào đơn thuần vật lý dị năng rất khó thương tổn. Loại này ma pháp sinh vật, Daisy khẽ cắn răng, phượng hoàng một tiếng nhẹ minh, cùng với thần long trầm trọng uy áp. Hai người hỗn hợp ở bên nhau dựa khí thế áp chế cự lang ở giữa không trung hơi hơi đình trệ. Mà lúc này Daisy trên nắm tay bọc mang theo đại lượng ngọn lửa. Một quyền nằm ngang nện ở cự lang bên hông, tạp ngươi đức. Tâm thần tương liên, này một quyền đối cự lang tạo thành cực đại thương tổn. Càng là phản hồi đến Skirty trên người. Vị này Eternal nhất tộc lần đầu trong mắt có thần thái. Là phẫn nộ tâm linh thượng gông xiềng ở ai cũng không chú ý dưới tình huống. Lặng lẽ mở ra một đạo khe hở, cự lang cùng Skirty cùng chung sinh mệnh. Nó thực mau liền tập tễnh đứng lên, cảm giác đến chủ nhân phẫn nộ. Lần thứ hai nhào hướng Daisy, nó muốn xé nát nữ nhân này, đồng thời Skirty chiến kỹ cũng tự động cao hai cấp. Nàng không hề máy móc mà ném mạnh băng mâu, ngược lại bắt đầu đánh cận chiến, lửa cháy cùng hàn băng. Không khí ở đệ nhất giây bị cực hàn đông lại. Lại tại hạ một giây bị cường lực chấn vỡ. Hai người một lang giao chiến phạm vi nhanh chóng mở rộng. Công kích dư ba đánh ngã một mảnh lại một mảnh Midgard Serpent binh lính, Daisy một quyền đánh chật. Băng mâu phi hành phương hướng. Giống xuyên hồ lô giống nhau. Đường nhỏ thượng mấy chục cái địch nhân đều bị băng mâu xuyên qua. Cũng ngay sau đó đông lạnh thành khắc băng, các ngươi hướng trong hướng. Gia hỏa này giao cho ta. Daisy yêu cầu thỉnh thoảng xem xét người một nhà vị trí. Skirty cùng cự lang có cho nhau không thể thương tổn ma pháp tồn tại. Nàng nhưng không có tổ đội không thương tổn đồng đội năng lực. Vạn nhất một cái phạm vi lớn chấn động. Chấn ai đều không thích hợp. Đánh lên tới có điểm bó tay bó chân. Hết chương.